Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 746, khốn cục. Trận chung kết. Chung, kỳ thật không chỉ Chu Ánh. Lăng Bình làm huấn luyện viên hai ngày này nhận phê bình cùng nghi vấn cũng rất lớn. Thậm chí so với Chu Ánh nhận càng lớn, càng trực tiếp. Bên trong một cái nguyên nhân là giao đấu Hàn Quốc đội tranh tài bản thân. Phóng viên cùng truyền thông phổ biến cho rằng chỉ huy của nàng tồn đang vấn đề. Quá mức mạo hiểm, mà một nguyên nhân khác, nhưng thật ra là phía trước vẫn tồn tại. Tại một cái người trong nước tư duy còn chưa mở thả thời đại. Vị này đã từng nữ bài kiêu ngạo, người trong nước anh hùng. Làm hai chuyện, năm 1989 xuất ngoại đảm nhiệm Italia Madrid cái kia câu lạc bộ nữ tử bóng chuyển đội huấn luyện. Viên chính. Năm 1991 từ nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính chức vụ. Đi đẹp, đảm nhiệm câu lạc bộ cùng nước Mỹ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính. Cơ hồ không có mấy người vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngay lúc đó người trong nước cùng truyền thông, phần lớn là không giảng hòa phẫn uất. Đồng thời vừa lúc cũng là tại giai đoạn này, Trung Quốc nữ bài lâm vào khốn cảnh. Mà nước Mỹ nữ gạt ra bắt đầu quật khởi, ham tiền tài, bại lộ chiến thuật, nắm Trung Quốc đội giữ nhà Pháp bảo đều bán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh giá như vậy, nghị luận cùng oán trách tại nàng năm 1995 trở về đội tuyển quốc gia về sau y nguyên một mực tồn tại. Mà Lăng Bình cá tính, cũng là thà bị gãy chứ không chịu cong, theo không giải thích, theo không xin lỗi, cứ như vậy. Rõ ràng là hai thắng liên tiếp, thế nhưng trong đội ngũ huấn luyện viên chính cùng Tân Tú, đồng thời lâm vào bị nghi ngờ khốn cảnh, ngươi còn không thể nói cái gì, bởi vì truyền thông lý luận nghe đều không sai, mà lại tuyệt đại bộ phận người xem, cũng đều nhận cùng chúng nó lời giải thích. Có thể tưởng tượng, nếu như Trung Quốc đội đến tiếp sau biểu hiện không tốt, nghênh đón các nàng đem sẽ là như thế nào tiếng gầm. Ít nhất tương lai 4 năm, nữ bài đều rất có thể muốn đăng chất vấn âm thanh bên trong vượt qua. Trong đó Lăng hướng dẫn cùng Chu Ánh hai cái, đứng mũi chịu sáo, còn tốt, về sau tranh tài lạ thường thuận lợi. Tiểu tổ thi đấu tổ A tranh tài, Trung Quốc đội 5 trận chiến toàn thắng, đầu danh ra biên, trong lúc đó tiểu Chu chiếu tổng cộng ra sân 5 phút đồng hồ không đến. Chỉnh thể biểu hiện cũng chỉ là đúng quy đúng củ. Các ký giả truyền thông bắt đầu bởi vì chính mình nhận thức chính xác. Chỉ bảo có công mà mơ hồ đắc ý. Bởi vì mà hạ bút hạ miệng, cũng là đều tha thứ không ít. Mà cùng lúc đó, mấy năm nay quốc tế nữ tử bài đàn người thống trị tuyệt đối. Thân ở B tổ Cuba đội, lại không biết là cố ý vẫn là hững hờ. Thua mất 2 trận đấu. Sau cùng chỉ bài danh tiểu tổ đệ tam xuất hiện, ý vị này Trung Quốc đội vòng tứ kết đối thủ sẽ là thực lực yếu nhất Đức Quốc. Sau đó nếu như thuận lợi, có thể một mực tránh đi Cuba, mãi đến trận chung kết, 1/4 trận chung kết, Trung Quốc đội 3, không thắng lợi dễ dàng Đức Quốc. Chu Ánh dự bị ra sân 3 phút đồng hồ, biểu hiện còn có thể, vòng bán kết. Trung Quốc đội lệnh người trong nước ngạc nhiên trước đây thua một cục dưới tình huống. Liền vịn 3 cục, dùng 3-1 điểm số đánh bại cường địch Grasser. Thẳng tiến trận chung kết, Chu Ánh không có ra sân. Tại trong lúc này, Giang Triệt một mực ở tại nước Mỹ. Lại mỗi khi gặp Chu Ánh tranh tài, nhất định đến hiện trường. Đây là hắn đã từng cho tiểu nha đầu hứa hẹn. Bất quá thời gian khác, hắn liền không có nhẹ nhàng như vậy. Giang Triệt cơ hồ không có thời gian lại nhìn mặt khác bộ môn tranh tài. Bởi vì giai đoạn này, thần kiếm tư bản bắt đầu ở nước Mỹ thị trường chứng khoán moi kim. Phối hợp với thị trường chứng khoán bản thân tốt đẹp biểu hiện. Giang Triệt mơ hồ ấn tượng. Trong thời gian này thần kiếm tư bản kỹ thuật, liền chiến liền thắng, ngoại trừ đã kiếm được tiền. Cũng bắt đầu chân chính có tư mộ dáng vẻ hoa kiều các phú hào đầu tư. Bắt đầu khóc quỳ chủ động đưa tới cửa. Liền liền Morgan sĩ đàn lợi cũng bắt đầu tăng lớn đầu tư của mình. Cứ như vậy, theo 40 triệu đến 1 tháng 2 ức. Đến bây giờ, Giang Triệt trên tay thẻ đánh bạc, chính mình tăng thêm người khác đầu tư, tổng số đã đột phá 10 ức đô la. Hắn muốn bắt đầu cùng Soros phó bản đoàn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trung Quốc đội trận chung kết đối thủ là siêu cấp Cuba. Trận chung kết thời gian, năm 1996 ngày mùng 3 tháng 8. Đánh không lại, không quan hệ, đừng thua đến quá khó nhìn liền tốt. Tới gần trận chung kết không khí lạ thường rộng rãi. Thứ nhất, bởi vì chi này Trung Quốc nữ bài vừa mới trải qua liên tục mấy năm khốn cảnh. Lần này có thể tiến vào trận chung kết, này đã là rất lớn kinh hỉ cùng thành công. Thứ hai, bởi vì chi này Cuba đội thực sự quá cường đại. Một mực đến nhiều năm về sau, tại Postba diễn đàn, y nguyên có rất nhiều người nắm chi này Cuba đội phụng làm cùng hắn so sánh thực lực chênh lệch lớn. Nhất kẻ thống trị, thậm chí sử thượng tối cường. Thậm chí nhưng phàm có người dám nói 96 năm trong trận chung kết nước đội từng có thắng cơ hội, ắt gặp trào phúng, chỉ có nói Trung Quốc đội đừng đùa, mới có thể bị cho rằng hiểu bóng, là lão fan hâm mộ. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không biết này chút. Hắn kiếp trước sau này bề bộn thành chó. Liền lần này Trung Quốc đội có hay không tiến vào trận chung kết đều không nhớ rõ. Đánh không lại liền đánh không lại đi, Giang Triệt nói. Ngược lại ta Chu Ánh còn có thể đánh mấy giới đây. Chính là, Liễu Tướng Quân nói. Chờ ta Chu Ánh lại lớn lên điểm, liền không sợ các nàng đường gì dễ dàng tư. Torres, chấm ngoặc kép. Nghe nói cái kia Luis mang thai 7 tháng còn thi đấu. Cũng không biết có còn hay không là nữ nhân. Lý Nghiễm Niên nói, đều mang thai, còn có thể không nữ nhân sao? Triệu Tam Đôn buồn bực nói, không ai để ý đến hắn. Xem báo chí, nói là khấu trừ cao 3m38. Ma Đệ hạ giọng, nói, so ta Tiểu Chu chiếu thực tế nói cho Giang Triệt khấu trừ cao còn cao 8cm. Chú thích, khấu trừ cao không phải là sờ cao. Thấp hơn sờ cao có mười mấy cm. Ai, cái kia nàng hiện tại sinh không? Mang cái bụng cũng nhảy cao như vậy. Cái kia nếu không mang bụng. Triệu Tam Đôn hiếu kỳ nói. Không ai để ý đến hắn. Mọi người tiếp tục dối trá nói Cuba đội mạnh mẽ. Nói xong không ôm hy vọng. Nói xong Tiểu Chu chiếu đại khái sẽ không lên tràng vậy cũng không quan hệ. Thế nhưng là, này đều trận chung kết, ngược lại đều muốn đánh, trước sợ cọng lông a. Triệu Tam Đôn nổi nóng, bởi vì trông thấy Giang Triệt đang cười, càng càn rỡ nói, làm a, chơi không lại cũng phải làm, chuyện gì trước liều mạng lại nói, trước kia chúng ta đánh nhau không chính là như vậy sao? Liều mạng, liền thắng, lần này vẫn không có người nào để ý đến hắn. Nhưng cũng không ai phản bác hắn. Hiện trường có chút yên lặng. Bởi vì Tam Đôn kỳ thật đem tất cả trong lòng nói ra. Kỳ thật, đều trận chung kết. Tại nội tâm, ai không ước mơ lấy thắng. Không ước mơ lấy Tiểu Chu Chiếu có thể lên tràng a. Đây chính là áo vận hội trận chung kết. Phía trước đều nói như vậy. Chỉ là đều sợ chính mình ôm hy vọng quá lớn thôi. Đồng thời cũng là tại không tự chủ được. Không cần thiết nhưng chính là nhẫn không chỗ ở. Tại thay rõ ràng không có mặt Chu Ánh giảm sức ép. Duy nhất tại lúc trước nhìn thấy Tiểu Chu chiếu người là Giang Triệt. Tranh tài một ngày trước, Lang Hướng Dẫn gọi điện thoại tới. Nói, Chu Ánh hiện tại rất khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì này tự hồ mang ý nghĩa. Trận chung kết, Tiểu Chu chiếu có khả năng muốn bên trên. Bằng không thì nàng một cái như vậy không dễ dàng khẩn trương người. Biên giới đồng đội, đột nhiên khẩn trương cái gì? Cho nên, tình huống như thế nào? Đứa nhỏ này chúng ta cũng nói không thấu. Hỏi nửa ngày, nàng nói muốn gặp ngươi. Như thế, ngươi tới áo vận thôn một cái đi. Ta để cho người ta ra ngoài mang ngươi tiến đến. Không đợi Giang Triệt mở miệng. Lang Hướng Dẫn nói thẳng, chỉ lệnh. Nữ bài ở cửa chính bên cạnh, Tiểu Chu Chiếu có chút khẩn trương đi đến Giang Triệt trước mặt. Ngẩng đầu cười cười, nói, lão sư ngươi xem, ta nắm tay xuyên bên trên những vật khác đều trước bóc ra. Liền thừa cái dây đỏ, như thế đến lúc đó bên ngoài quấn băng dán ra sân là có thể mang theo. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhẹ gật đầu, giống như là như làm tặc nhìn chung quanh một chút. Cho nên, sẽ lên à? Có khả năng, Chu Ánh nhỏ giọng nói. Tam bản phủ, Lang hướng dẫn nói, liền không nhất định dùng tốt, sẽ thử thử, cho nên, vậy mà, giấu đồ vật, Giang Triệt cấp tốc cho ra phán đoán, thế nhưng không có lên tiếng. Phía trước Lang hướng dẫn không cho phép ta tốc độ cao liên tục nhảy lấy đà. Chấm ngoặc kép, Chu Ánh nhỏ giải thích rõ, suỵt, không muốn nói ra đến, ngược lại ta cũng không hiểu, Giang Triệt so Chu Ánh có thể khẩn trương nhiều. Trái tim phanh phanh phanh, ra hiệu Chu Ánh không muốn nói, sợ bị người nghe qua. Mặt khác, này giời ạ, cũng quá kích thích, ta đến cùng làm cái gì a? Mẹ, quá vĩ đại, so hố chết nước biến dầu cùng bán hàng đa cấp có thể ngưu bức nhiều. Càng bất khả tư nghị nhiều. Cứ như vậy, Chu Ánh muốn trấn an, thực tế liền một bộ sáo lỗ võ thuật ôm đều không muốn. Tiểu nha đầu cũng chỉ là như thế đứng ở trước mặt hắn. Cùng Giang Triệt nói một chút thoại. Nghe hắn nói, đừng sợ. Cố gắng lên. Lão sư không có chút nào gấp a. Nhớ kỹ, mặc kệ ra sân vài phút. Buông ra đi đánh liền tốt. Không được ta còn có 2000. 204. 208. Chấm ngoặc kép. Năm 1996 ngày mùng 3 tháng 8. Áo vận nữ bài trận chung kết. Xuất gia đầu tiên không có Chu Ánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.